Phong Thần Châu, chương 2372, Kiếm U Khô và Kính Nhân Hoàng va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Sơn Chiết ngậm miệng, Tần Hải khẽ nói, tam đệ ta làm cái gì có liên quan đến ngươi sao? Lúc này Tần Hải giống như bao che cho con, không thể chịu được người bên ngoài nói gì đó không tốt về Tần Ninh. Năm đó Tần Ninh vốn có thiên phú không tầm thường, tinh môn bị cướp, suýt nữa là mất mạng. Thế nhưng dựa vào ý chí kiên cường, quả thực hắn đã cố gắng vượt qua được. Còn khám phá ra thiên phú của đại ca Tần Sơn, chữa trị vết thương của hắn ta, khai quật ra cửu nguyên thiên mạch của hắn ta. Có thể nói Tần Ninh đã thay đổi mình, cũng là thay đổi Tần gia. Lúc này Vương Khiếu không cũng nói, nó đang nghĩ biện pháp phá vỡ từ trường, dựa vào sức mạnh thì sẽ không thể phá nổi, chỉ có dựa vào ý niệm chiến đấu, phá hủy bản niệm điều khiển những ý niệm vạn ác này, mới có thể hủy diệt từ trường hoàn toàn. Lục Sơn Chiết nghe thấy vậy thì chỉ hừ hừ, cũng không nhiều lời. Lúc này Tần Hải lại có vẻ mặt rất lo lắng. Yên tâm đi, Khương Như Yên đi tới, mở miệng nói, hắn đã dám đi vào thì chắc chắn sẽ nắm chắc. Không phải suốt ngày huynh đều tán dương đệ đệ này của mình sao? Sao đến bây giờ lại không tin tưởng hắn vậy? Dù sao chỗ này cũng là từ trường vạn ác, ngay cả Vương lão sư cũng không có cách nào. Tần Hải chậm rãi thở ra một hơi, nói, nhưng mà ta vẫn nên tin tưởng hắn. Dù sao, hắn đã sáng tạo ra nhiều kỳ tích như vậy. Tần Ninh, đúng là sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Tinh môn bị cướp mà vẫn sống sót như kỳ tích. Chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi mà đã có thể xưng vương xưng bá ở Cửu U Đại Lục. Đế quốc Bắc Minh vươn lên, Thanh Vân Tông hưng thịnh, ma tộc dưới lòng đất bị tiêu diệt. Tất cả những điều này đều do Tần Ninh gây ra. Những chuyện này không thể nói rõ ràng chỉ bằng mấy câu đơn giản được. Cẩn thận một chút, Tần Hải nhìn Khương Như Yên, dặn dò, lúc này hai người liền nhìn đám đệ tử xung quanh. Bây giờ những đệ tử cảnh giới Niết Bàn tầng 6 cũng có chút không chịu nổi rồi. Trước mắt chỉ có thể gửi hy vọng vào Tần Ninh. Trong trận chiến ý niệm, lúc này hai người Tần Ninh và Linh Tử Hiên đang đánh nhau khó phân thắng bại. Kiếm Úc Khô và Kính Nhân Hoàng va chạm. Tần Ninh và Linh Tử Hiên đánh nhau. Giờ phút này, thể ý niệm của hai người giao chiến trên không trung của từ trường vạn ác, có thể nói là vô cùng cuồng bạo. Cách chương.